Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 105, chuyên đi đâm trọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, chuyên đi đâm trọt. Editor, Luna Hoang. Anh Đào bây giờ là gương mặt sốt ruột. Nàng phụng mệnh ở cửa đón tứ tiểu thư đi gặp đại tiểu thư a. Thế nào Khương tiểu thư vừa mở miệng cho người cốt. Hơn nữa trong phòng đại tiểu thư từng đợt tiếng thét chói tai. Thực sự là nghe thật là làm cho người ta sốt ruột à, thế nhưng không có mệnh lệnh nàng lại không dám tự mình làm chủ tiến thất. Trong phòng là Khương tiểu thư, vậy hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Vu Lệ Hương tự nhiên cũng nghe thấy được thanh âm hỗn độn đánh chửi trong phòng. Chừng hai mắt nàng đang muốn nói, bỗng nhiên, cửa phòng thoáng cái từ bên trong bị đạp ra. Anh Đào kinh hô một tiếng lui về phía sau, suýt nữa bị cửa vỗ trúng. Sau đó chỉ thấy một nữ tử từ trong nhà lao tới, đẩy anh Đào ra bỏ chạy. Nhìn kỹ dĩ nhiên là Vu Xá Nguyệt, tay phải nàng lôi kéo Ngưng Nhi. Trên mặt hai người đều là biểu tình cười hì hì. Trước sau chạy đi, tiếp theo là Khương Doanh theo sát phía sau. Vẻ mặt nàng đỏ bừng nhìn mồ hôi nhễ nhại. Mã tiên sao? Tức giận sải bước đuổi theo. Vu Lệ Hương thấy vậy kinh ngạc hai tay che miệng. Đây là chuyện gì xảy ra a? Vu Xá Nguyệt trực tiếp chạy ngang qua Vu Lệ Hương. Thời gian sắp gần kề. Nàng bỗng nhiên bước sai một bước rồi chạy đi. Nên, Vu Lệ Hương chỉ cảm thấy Vu Xá Nguyệt ở mặt nàng lung lay một chút. Sau đó lúc nàng còn không có phản ứng kịp, phía sau Khương Doanh cùng nàng đụng đầy cõi lòng. Vu Xá Nguyệt chạy xa. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng. Ai yêu? Nàng cười cười không quay đầu lại. Trực tiếp lôi kéo Ngưng Nhi một đường đi quần tinh trai. Khương Doanh nhiều năm tập võ. Tuy rằng vóc người tiêm xấu thế nhưng thập phần có cơ thể. Hơn nữa nàng lớn hơn Vu Lệ Hương 2-3 tuổi. Lần này hầu như đè chết Vu Lệ Hương. Lần này Vu Lệ Hương thượng không đến khí, liền điên cuồng dụng cả tay chân đẩy Khương Doanh. Khương Doanh vốn là đang nổi nóng. Vu Lệ Hương dám đẩy nàng. Nàng tự nhiên là đứng dậy giơ tay lên quạt cái tát. Tức giận mắng một câu. Ngươi tiện nhân này, cũng dám cản đường ta. Sau đó đứng lên tiếp tục đuổi theo. Anh Đào chưa tỉnh hồn nhìn Khương Doanh chạy, lúc này mới vội vội vàng vàng tiến thất nhìn. Nàng chỉ thấy Vu Lưu Vân kinh hoàng ngồi dưới đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt, nhất phó dọa sợ. Bên cạnh nàng tất cả đều là ghế bị lật ngã cùng mảnh vỡ bình hoa, hình dạng thập phần chật vật. Vu Xá Nguyệt cùng Ngưng Nhi đi ra ngoài không bao xa, Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên ngừng. Ngưng Nhi chạy thở hồng hộc, kinh ngạc hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Đúng rồi, ngươi như vậy. Vu Xá Nguyệt kéo Ngưng Nhi, dì tai vài câu với nàng. Ngưng Nhi vừa nghe liền liên tục gật đầu nói, ta hiểu được. Sau đó Vu Xá Nguyệt liền buông lỏng tay ra, bỏ lại Ngưng Nhi, tự chạy đến quần tinh trai. Một chốc lát này, Khương Tình Tiết còn thật là đang bồi lão phu nhân. Bà tức hai đang nói chuyện. Một nha hoàn liền tiến thất bẩm báo, lão phu nhân, tam tiểu thư tới. Khương Tình Tiết vốn đang cười ha hà, nghe xong câu này trong lòng lắc lư một cái, mí mắt bắt đầu nhảy dựng lên. Nàng rõ ràng an bài Vu Xá Nguyệt theo Lưu Vân các nàng học tập, làm sao sẽ bỗng nhiên chạy sang bên này. Nha hoàn kia vừa nói xong, lão phu nhân còn không có há mồm, Vu Xá Nguyệt liền tự mình chạy vào phòng. Nàng bụng mặt khóc đề đề nói, tổ mẫu. Lão phu nhân vừa thấy Vu Xá Nguyệt khóc thành như vậy cũng là hoảng sợ. Có thể nói Vu Xá Nguyệt là một tôn nữ hiểu chuyện nhất trong các tôn nữ. Ngoại trừ chuyện của tân chỉ lúc đó mà đã khóc, liền cũng không lộ ra dáng vẻ ủy khuất nữa. Lão phu nhân vội vã ngoắc tay nói, ai yêu, Nguyệt nha đầu đây là thế nào? Mau tới đây để tổ mẫu nhìn xem. Vu Xá Nguyệt bị nàng nói trong lòng khẽ động. Nếu như không phải là sớm biết rằng ý tưởng chân thật của lão thái thái, nàng đại khái sẽ bị loại biểu hiện giả dối từ ái này lừa. Tổ mẫu, Vu Xá Nguyệt tiến lên vài bước, trực tiếp nhào vào trong lòng lão phu nhân, thất thanh khóc giống lên. Muốn nói người lớn tuổi chính là chịu không nổi một chiêu này. Lão phu nhân vội vã vỗ đầu Vu Xá Nguyệt trấn an nói. Được rồi đừng khóc, nhìn ngươi thành như vậy. Nguyệt Nhi đây là thế nào? Ngươi không phải là cùng Lưu Vân các nàng một chỗ sao? Khương Tình Tiết Tăng Cường hỏi. Nàng có chút đứng ngồi không yên. Vu Xá Nguyệt khóc thành như vậy. Chẳng lẽ là Lưu Vân đã xảy ra chuyện gì sao? Vu Xá Nguyệt ngẩng đầu nhìn Khương Tình Tiết một chút. Lại hai mắt đẫm lệ nhìn lão phu nhân một chút. Sau đó mím môi nói. Nguyệt Nhi không có việc gì. Ta và đại tỷ học tập xong rồi. Liền, đến chỗ tổ mẫu xem. Lão phu nhân quay đầu xem xét Khương Tình Tiết một mắt. Hơi dám chỉ nói. Vậy cũng phải có một nguyên nhân a, chẳng lẽ. Có người khi dễ ngươi. Nàng đã nói rồi. Trong tướng phủ Vu Lưu Vân là đích nữ quý trọng nhất. Mà trong thứ nữ xếp thứ hai Vu Xá Nguyệt trọng yếu nhất. Nàng bảo Khương Tình Tiết tốt với mấy hài tử này. Xem ra Khương Tình Tiết cũng không có tận tâm tận lực a. Vu Xá Nguyệt bật người dậy. Tội nghiệp lấy tay lau nước mắt. Thanh âm ủy khuất nói. Đó cũng không phải. Khương Tình Tiết bị cái nhìn kia của lão phu nhân nhìn đến trong lòng tức giận bất bình. Còn không biết Vu Xá Nguyệt là chuyện gì xảy ra. Liền không nhịn được chụp cái mũ khi dễ người trên đầu nàng. Đây cũng quá thiên vị. Vì vậy cũng hỏi tới. Nguyệt Nhi, hôm nay ta gọi ngươi đi cùng Lưu Vân còn có Khương Doanh học tập lễ nghi. Có phải là ngươi cảm thấy các nàng quá nghiêm khắc hay không? Bỗng nhiên Vu Xá Nguyệt cúi đầu không chịu nói. Khương Tình Tiết thấy nàng như vậy. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vu Xá Nguyệt chỉ là bởi vì bị nghiêm khắc của Lưu Vân cùng Khương Doanh làm khóc. Vậy tất cả liền dễ nói. Vì vậy nàng lần thứ hai an ủi. Ai, ngươi dù sao cũng là vừa mới học. Cô nương khác đều là đi học từ nhỏ. Ngươi cũng có chút không kịp rồi. Các nàng có thể sốt ruột cho ngươi. Ngươi cũng không thể phụ bạc hảo tâm của các nàng a. Vu Xá Nguyệt do dự há mồm. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Một lát mới lộc bộp một câu. Vậy, Nguyệt Nhi có thể không tham gia bách hòa yến hay không? Lão phu nhân cau mày. Cố sức điểm cái trán của Vu Xá Nguyệt một cái. Ngươi đây là nói xả cái gì a? Người người đều muốn đi. Ngươi còn không đi. Vu Xá Nguyệt lại khóc lên. Thế nhưng Nguyệt Nhi chính là không muốn đi a, đến cùng vì sao? Lão phu nhân luôn cảm thấy Vu Xá Nguyệt hôm nay thật sự là quá không thích hợp. Tựa hồ là có cái gì gạt nàng. Vì vậy lại nói, ngươi hôm nay là bị ai khi dễ? Ngươi nếu không muốn cùng Lưu Vân học tập, ta tìm một ma ma cho ngươi là được. Khương Tình Tiết đối với ý kiến của lão phu nhân. Cái gì gọi là bị ai khi dễ? Nàng đang muốn há mồm phản bác hai câu. Nha hoàn kia lại trở về bẩm báo. Bất quá lần này nàng là thập phần lo lắng nói. Lão phu nhân, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Lại thế nào? Lão thái thái cau mày. Này, là Khương tiểu thư nàng. Vừa nghe đến, Khương tiểu thư, Vu Xá Nguyệt vừa sợ kéo lại tay áo của lão phu nhân. Lão phu nhân tựa hồ là hiểu cái gì. An ủi vỗ vỗ đầu vai của nàng. Cách chương.